Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, nhược điểm. Ngu ngốc, ghê tởm, tử sắc hồ ly, hỗn đản. Trong lòng suy nghĩ pháp mắng đạo tuệ, Sino bước chân nhanh hơn, giày cao gót thải đạp mặt đất không có phát sinh chút thanh âm nào. Thậm chí làm cho một loại chân của nàng căn bản không có dẫm ở trên đất ảo giác. Thần thức triển khai, không có phát hiện đạo tuệ. Sino tìm được là Sakuya Izayoi cùng nữ hài. Liên tưởng đến trước đạo tuệ cho nàng gọi điện thoại, hỏi một vị gọi tôn thuần Mỹ học sinh tư liệu. Suy đoán có thể là ở nơi nào. Đi qua quyền hạn của nàng, điều lấy tôn thuần Mỹ tư liệu. Nhà này giáo học lâu. Cùng tôn thuần Mỹ có quan hệ phòng nghiên cứu. Phòng thí nghiệm có ngũ gian. Sino lông mày trao bắt đầu. Đạo tuệ không có khả năng vô duyên vô cớ muốn điều tra một cái không quan trọng người. Mà bây giờ, thần trí của nàng tìm không được đạo tuệ. Cho tới bây giờ cũng không từng nhận được đạo tuệ ly khai học viện báo cáo. Không thể nào là ly khai học viện. Như vậy, có chuyện. Ý thức được điểm ấy. Sino tốc độ lần nữa nhanh hơn. Thang máy bị hư, tầng 6 đi lên toàn bộ không khống chế được. Có không ít học sinh bị vây ở bên trong. Ôm banh chạy thê, một hơi yếu vi hòa cảm lượn lờ không tiêu tan. Sino nhíu, tổng cộng ngũ gian phòng thí nghiệm. Sino một gian tìm kiếm. Làm tìm hết căn thứ 3 không có kết quả. Chuẩn bị đi trước đệ tứ giữa thời điểm. T, một tia thanh âm thấp không thể nghe. Sino lui về phía sau rút lui một bước. Hai cái xanh đen sắc. Có cam giá lớn như vậy mảnh nhỏ xa. Xoa Sino chóp mũi xẹt qua. Khó khăn lắm tách ra. Chân phải triệt thoái phía sau. Chân trái còn muốn rút lui lúc. Không dơ nổi. Sino dưới ánh mắt rơi quét tới. Không biết từ lúc nào xuất hiện ở kia một cái hoa ban mãng xà quấn lấy chân trái của nàng. Mãng xà lực lượng to lớn. Chỉ là trong thời gian ngắn võ thuật, Sino chân trái cũng nhanh không cảm giác rồi. Huyết dịch đình chỉ lưu động. Toàn bộ chân trái tím đen một mảnh. Huyết quản bạo khởi. Chút nào tiếp tục nữa. Chân trái biết bởi vì huyết dịch động lại triệt để bại hoại. Chút tài mọn. Không mặn không lạt nói. Sino con ngươi đông lại một cái. Liếc na mãng xà liếc mắt. Bá. Mãng xà con ngươi phát sinh biến hóa. Nhìn kỹ dĩ nhiên cùng Sino mắt vậy. Mãng xà buông ra Sino chân trái. Oai oai nữu nữu ngã xuống đất. Run rẩy, vặn vẹo. Không cần thiết hai cái thời gian hô hấp. Suy giảm mà chết. Ta cũng không còn chờ mong cái này có thể bắt ngươi. Vô thanh vô tức. Sino xuất hiện trước mặt một người. Chính là Mục Vân Vân mang tới cái kia duy nhất nữ tử. Xà cơ, nàng làm sao sẽ tới? Sino trong lòng ám trầm, xà cơ đầu lưỡi liếm môi một cái, dùng xem con mồi vậy ánh mắt nhìn Sino, khát máu ánh mắt không chứa một tia nhiệt độ cùng cảm tình. Không khí ngưng trệ, nhiệt độ chợt hạ, ở Sino không có chú ý tới, thần thức không có cảm giác được phía sau. Trong hư không, một cái ngón út phẩm chất, dài mười mấy cm, hoa hoa lục lục con rắn nhỏ ở nơi nào. Vô thần chỗ chống thụ đồng nhìn chòng chọc vào Sino cổ. Xà cơ đắc thắng cười. Uốn éo thân hình như rắn nước. Chậm rãi tới gần Sino. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác này. Sino trong lòng cảnh linh vang lớn. Gặp nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Không phải trước mặt người nữ nhân này. Là có thêm đến từ những địa phương khác nguy hiểm. Ở nơi này một tầng đi lên. Còn muốn đi lên mấy tầng? Đạo tuệ cùng tôn thuần Mỹ ở chỗ này. Đối với tôn thuần Mỹ một cái nhân tình báo. Đạo tuệ đã biết không sai biệt lắm. Phương diện này. Tận lực biểu hiện ra ngoài. Cũng chính là muốn cho người biết tình báo. Sino cho nàng những tư liệu kia trong chính là chỗ này chút. Kể cả không muốn để cho người biết tình báo. Những thứ này Sino cho trong tư liệu không có. Đạo tuệ chỉ dùng của mình phương thức khảo vấn đi ra. Tôn thuần Mỹ đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ biểu tình trừng mắt đạo tuệ. Ánh mắt kia nhìn lại giống như là muốn bóp chết đạo tuệ giống nhau. Nhìn ta làm gì? là các ngươi trước phải đi đối phó ta tốt phạt. Ta đều còn chưa nói cái gì. Oán giận gì đây? Ngươi nhưng thật ra trước chừng lên ta phải. Đạo Tuệ không cam lòng yếu thế chừng mắt ngược trở về. Hiện tại Đạo Tuệ phải không sợ cái này tôn thuần mỹ siêu năng lực. Căn này trong phòng nghiên cứu, có một ít dự bị ức chế tễ thuốc. Đồ chơi kia có thể quấy dày siêu năng lực giả tinh thần. Làm cho các nàng không có cách nào khác chuyên chú. Gián tiếp không thể khu động siêu năng lực. Hanh, tôn thuần mỹ hử lạnh. Quay mặt qua chỗ khác. Nghĩ đến vừa rồi Đạo Tuệ đối với nàng việc làm. Xấu hổ và giận dữ tình giật vu ngôn biểu. Cào bên hông uy hiếp. Dùng chính cô ta lông trên đuôi. Gãi bàn chân. Tôn thuần mỹ từ nhỏ tiếp thu huấn luyện. Huấn luyện. Đối với nghiêm hình tra tấn thống khổ. Tâm lý thử dò xét khảo vấn. Chua xót, ngứa, dằn vặt. Toàn bộ đều đạt được thượng thừa. Vừa rồi cũng không biết làm sao vậy. Gặp quỷ sống. Nàng từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện dường như không hữu hiệu giống nhau. Không phải. Là cảm giác bị phóng đại. Đạo Tuệ phải không biết tôn thuần mỹ ở xấu hổ và giận dữ cái gì. Ước đoán cũng chính là những thứ kia. Hắn hiện tại rất hết ý. Không nghĩ tới cái này nam hải nữ giáo chung còn ẩn giấu có như vậy gián điệp. T. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ đến cũng không còn ý tốt gì bên ngoài. Thông thường thế lực cơ sở ngầm. Không người nào là trải rộng các nơi trên thế giới. Như Vân Hải Học Viện như vậy đại hình học viện. Bên trong còn có Mục Nhu Nhu nhân vật như vậy. Hạo Thiên Vương triều nhiệm kỳ kế nữ đế người dự bị. Những thứ này đều là tiêu điểm. Tôn thuần mỹ thế lực sau lưng. Là đến từ siêu năng lực hệ thống. Cũng tức là siêu năng lực nghiên cứu cơ cấu. Đạo Tuệ ngay từ đầu tưởng Mục Vân Vân phái tới sát thủ. Đi qua cù lét khảo vấn biết được xác thực tình báo. Thì ra không phải. Đây là một nhà siêu năng lực trung tâm nghiên cứu. Muốn có được của nàng gen. Huyết dịch tới tiến hành nghiên cứu. Cái này làm cho Đạo Tuệ có chút do dự. Không biết nên xử lý như thế nào cái này tôn thuần mỹ. Giết. Ngạch. Còn giống như chưa tới trình độ đó a. Nói cho Mục Nhu Nhu. Làm cho Mục Nhu Nhu để giải quyết. Tròng mắt chuyển động. Đạo Tuệ ngẩng đầu. Quỷ dị nhìn tôn thuần mỹ. Tôn thuần mỹ muốn bỏ qua. Muốn quên. Thế nhưng cái này ánh mắt quá mức có xâm lược cảm. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Đạo Tuệ mặt mang không biết tên nụ cười tới gần. Tôn thuần mỹ kinh ngạc. Trong thanh âm không rõ ràng run rẩy nói. Làm cái gì? Đương nhiên là Đạo Tuệ bán cái nút. Ánh mắt rơi vào bên cạnh na hai cái nhìn kỹ trên cửa sổ. Một người trong đó là ghi hình. Một cái ghi âm, cho tới bây giờ đều còn ở hoạt động. Đạo Tuệ chắp hai tay, phân ra bốn cái ảnh phân thân. Sau đó, hai cái phân biệt ở tôn thuần mỹ tả hữu, hai cái phân biệt bắt lại tôn thuần mỹ chân. Cù lét bắt đầu, Đạo Tuệ bản thể còn lại là bắt lại cái kia ghi hình dùng nhìn kỹ cửa sổ. Điều chỉnh tốt góc độ, đem tôn thuần mỹ bộ dạng quay chụp xuống tới. Ha ha ha ha, cái gì? Ngươi, ngươi, dừng tay, ha ha ha, tay bị trên ghế thiết hoàn chế trụ, bắp đùi cùng chân nhỏ cũng là, tôn thuần mỹ nước mắt đều bật cười, dùng rằng, vô ích, chỉ có thể cảm nhận được Đạo Tuệ trên đuôi mềm mại ngứa lấy lòng bàn chân của nàng bàn, còn có bên hông tác quái tay, kỳ quái, quá kỳ quái, vì sao nàng từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện. Ở Đạo Tuệ như thế bình thường ngứa dưới sẽ như thế không chịu nổi một kích đâu. Vì sao? Mấy phút sau hai mắt vô thần. Thất hồn lạc phách tôn thuần mỹ vẻ mặt không có trông chờ tê liệt trên ghế ngồi. Đạo Tuệ hài lòng thưởng thức đoạn này ghi hình. Cái này đâu? Ngươi nhược điểm liền ở trong tay ta rồi. Đừng để cua ta rồi biết không? Ở sản sinh ý nghĩ kia trước. Trước phải cân nhắc kỹ. Đoạn này ghi hình thả ra ngoài, bị mọi người chứng kiến, ngươi sẽ như thế nào? Tôn thuần mỹ một bộ bị chơi hư biểu tình, sinh không thể thương, Đạo Tuệ lại nói vài câu, nhìn nàng vẫn là cái dáng vẻ kia, hao tổn tâm trí nắm tóc, buông ra trên ghế thiết hoàn, ly khai, Đạo Tuệ vừa ly khai, tôn thuần mỹ thẳng bật bắt đầu, tốc độ nhanh nhất mở ra trí năng đồng hồ đeo tay. Muốn đi qua khống chế phần cuối, đem đoạn lục tượng kia từ căn nguyên tiến hành cắt bỏ. Nàng tuyệt đối không thể lưu lại dạng như nhược điểm. Ký chủ, phát hiện có ngoại lai số liệu xâm lấn ký chủ kho dữ liệu vết tích. Có hay không ngăn cản? A, cái gì xâm lấn? Ai nha? Bất kể, khẳng định không phải là cái gì đồ tốt. Toàn bộ ngăn cản, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Bắt đầu chấp hành. Tôn Thuần Mỹ triệt để choáng váng. A Lạc, cái này, chuyện gì xảy ra? Khống chế phần cuối, làm sao vô dụng? Vì sao? Chuyện gì xảy ra? A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.